cuộc đời còn rất dài. Tình yêu cấp 3 quá dễ dàng bị chết non bởi miệng lưỡi thiên hà. Lâm Khải Chi đã nói toàn bộ lời ngon tiếng ngọt của cả đời mình để dùng vào lúc này, cách Trương.